Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 72, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Ta đối với, đúng, nữ nhân ta ôn nhu, không phải tại ngôn ngữ trên, mà là ở một phương diện khác thời điểm. Ta đối với, đúng, nữ nhân ta có thành ý, không phải tại ngôn ngữ trên, mà là ở giao du sau sống chung bên trên. Tại ta Yagami Kyo xem ra, ngoài miệng nói, vĩnh viễn so ra kém dùng hành động thực tế để chứng minh nhất có sức thuyết phục. Ta Yagami Kyo cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào nói đến làm việc, mà là dựa vào hành động để chứng minh chính mình. Ta tương lai lão bà một trong, Nico Robin, biết hay không? Yagami Kyo không sẽ không biết rõ Nico Robin là ai. Ban đầu xem Hải Tặc Vương thời điểm, hắn đã cảm thấy cái này có chút xấu bụng ngự tỷ thật tốt. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ khi mới xuất hiện sau khi. Cũng ngay tại lúc này, nhìn qua thời thượng gợi cảm, mỗi người cũng cao gầy đầy đủ. 188 thân cao, Yagami Kyo liền cao hơn nàng 2 cm. Trọng yếu nhất là, Robin còn xuyên giày cao gót. Cái này cộng lại thế nào cũng có 193 thân cao đi. Yagami Kyo là 190 thân cao. Hắn mang giày là giày da. Giày da này ngày cũng bị hắn tăng thêm cao 3 cm độ. Nói cách khác, hiện tại hắn cùng thân cao là một dạng. Một nữ nhân thân cao cao như vậy, Yagami Kyo cảm giác áp lực cũng thật lớn. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình muốn tìm một người cao cùng hắn tương đương nữ nhân. Cũng càng thêm không có nghĩ qua muốn tìm một cái cao hơn hắn nữ nhân. Bất quá tại gặp như vậy nữ nhân, nếu có thể nhượng hắn có ấn tượng tốt nói, chinh phục nàng cũng là có thể. Thân cao cái gì hắn đều không thèm để ý. Hắn có thể tự do khống chế chính mình thân cao. Mặc dù hắn không có ma lực cùng chakra, nhưng là muốn để cho mình tăng cao điểm này vẫn là có thể. Dù sao hắn là như vậy bác sĩ, y thuật nhưng là so Sunet còn tốt hơn bác sĩ. Thật là, Robin những thứ này không lời nói. An vị tại hắn tọa giá trên, nhìn Yagami Kyo đi tới Crocodile trước người. Người nói ta là đốt chết người đây, vẫn là tươi sống đem ngươi xé. Yagami Kyo cường tử nhịn được giờ phút này liền muốn đưa hắn cho chém thành muôn mảnh chuẩn bị. Ha ha, nghe Yagami Kyo nói, Crocodile cảm thấy phi thường buồn cười. Yagami Kyo thấy hắn cười như vậy cuồng, cũng lười nói thêm nữa. Nắm quyền, hướng về phía cười thật to Crocodile chính là một quyền đi qua. Bá tốc độ thật nhanh, mà còn khoảng cách lại gần như vậy. Yagami Kyo đột nhiên ra tay. Cái này làm cho Crocodile không có thể tránh né liền bị Yagami Kyo một quyền đánh trúng trán. Phanh, nặng nề thanh âm. Nói cho ở phía xa Leon đám người, một chiêu này đánh thật, hơn nữa nhìn Crocodile đầu còn giống như bắn tung tóe ra một ít gì đó. Thành công, Bonnie không tin cứ như vậy có thể làm được đi, có hay không quá nhanh, có thể tiếp theo các nàng liền phát hiện, Crocodile bị đánh bể đầu, chẳng qua là một bãi tán xa, mà không phải chân chính bị Yagami Kyo một quyền cho đánh tan đầu. Phốc, Crocodile thân thể hóa thành một bãi cát tán loạn trên mặt đất. Tiếp theo tại Yagami Kyo đưa tay, một trận gió cát ngưng tụ thành thân thể của hắn. Hiện tại ngươi còn có tự tin phải đem ta cho giết sao? Crocodile xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng, mà hắn trên tay trái kim câu cũng lấy xuống kim sắc, thả ra bên trong thoa khắp nọc độc móc sắt. Crocodile đem thoa khắp nọc độc thiết đặt ở Yagami Kyo trên cổ họng. Giờ phút này chính là đang uy hiếp hắn. Yagami Kyo cũng không có động, mà là cười nói. Hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả sao? Hiện tại biết rõ, Crocodile cũng không phủ nhận. Thân thể của hắn có thể cắt tử nguyên làm biến hóa. Bất kỳ vật lý công kích đối với hắn mà nói là không có người nào cùng chỗ dùng. Vậy ngươi cũng hẳn ta là kia loại hệ liệt năng lực giả đi. Yagami Kyo không nói nhiều, trên thân thể thả ra kim sắc hỏa diễm, đem thân thể của hắn cho toàn diện bao trùm, thoáng cái liền trở thành một hỏa nhân. cũng bởi vì hắn thả ra hỏa diễm. Crocodile uy hiếp hắn dùng trên móc sắt mặt nọc độc, cũng bị hắn hỏa diễm cho thoáng cái thiêu khô. Như vậy, nọc độc uy hiếp liền tiêu trừ. Crocodile giờ phút này cũng coi như là minh bạch Yagami Kyo khó dây dưa. Chỉ là thả ra hỏa diễm, liền đem hắn nọc độc đốt làm. Điểm này, cũng để cho hắn cảm giác phiền toái. Nhưng là, sau đó hắn chính là cười nói. Ta biết rõ ngươi cũng là hệ lô gia, nhưng là ngươi không thể nguyên tố hóa thân thể. Mà còn, cắt nhưng là có thể dập tắt hỏa diễm. Ta biết rõ, nhưng ta Yagami Kyo cũng không phải là chỉ biết dùng hỏa diễm mà thôi. Yagami Kyo không có lập tức xoay người, mà là liếc mắt nhìn Robin sau. Tự tin cười một tiếng, eo rung một cái, đột nhiên bộc phát ra cường đại hơn hỏa diễm. Ầm, cái này đột nhiên nổ mạnh, nhượng Crocodile phá lệ kinh hãi, nhưng là nhanh chóng lui ra. Cùng Yagami Kyo vẫn duy trì một khoảng cách, đáng ghét quay ngược lại kéo dài khoảng cách sau. Crocodile nhìn nhanh chóng vốn định hắn Yagami Kyo, trong lòng thầm mắng, mới vừa rồi hỏa diễm nổ mạnh tới đột nhiên, ngọn lửa này đập tại trên thân thể hắn, cũng cảm giác hơi nóng. Mặc dù thân thể của hắn nguyên tố biến hóa, hỏa diễm nổ mạnh không có thể nổ đến hắn thật thể. Nhưng bởi vì hỏa diễm chính là có thể thông qua nhiệt độ cao tới gia nhập cát, như vậy cũng khiến cho hắn độ ấm thân thể lên cao. Bản thân cũng cảm giác được khó chịu. Đương nhiên, chẳng qua là thân thể gia nhập mà thôi. Cũng không có bị thương, chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Phanh phốc, Yagami Kyo trùng kích đi tới Crocodile trước người. Bốc lửa diễm hai tay, toàn lực đập ở người phía sau trên thân thể. Nhưng một quyền liền xuyên thủng phía bên kia cắt thân thể. Vô dụng, hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Nếu là không tìm tới nên hệ lô gia có thể sức yếu điểm tới nhằm vào công kích biến hóa. Như vậy thì chỉ có thể là có được Haki vũ trang Haki sau đó, mới có thể chân chính triệt tiêu bọn họ năng lực, từ tiến hành tính thực chất công kích. Ô ha ha, Crocodile nhìn Yagami Kyo xuyên thủng hắn cắt thân thể cánh tay, cười lớn duỗi tay nắm lấy, sau đó đem Yagami Kyo cánh tay thủy phân cho hút khô. Hả? Yagami Kyo nhìn mình cường tráng cánh tay, tại Crocodile tay trái bắt sau, liền lập tức trở nên khô héo. Cánh tay thủy phân cũng đều bị hút khô. Cảm giác điểm này sau, đem trên cánh tay phải hỏa diễm gia tăng. À, thật là nóng. Crocodile muốn còn muốn cứ như vậy hút khô Yagami Kyo. Nhưng không nghĩ tới Yagami Kyo nếu gia tăng trên thân thể hỏa diễm, khiến cho hắn buông tay. Phanh phốc, Crocodile buông tay sau, Yagami Kyo tiếp tục triển khai công kích. Nhưng mỗi một quyền kích đánh tại thân thể đối phương trên, chính là đánh tan thân thể, căn bản cũng không có bất kỳ công kích hiệu quả. Loại này ngốc nghếch hành vi, nhượng Crocodile điên cuồng cười to, giống như nhìn Yagami Kyo như vậy thật phi thường buồn cười, dường như bảo cát cười to. Sau đó, Crocodile đột nhiên phát chiêu, dùng sức mạnh tạo thành một cái cát phong bão, khoảng cách gần đối với, đúng, Yagami Kyo công kích. Phanh, Yagami Kyo không có thể né tránh, thoáng cái bị đánh trúng mà bay ngược, nhưng là dễ dàng lộn ngã nhào một cái sau, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.